Đan Võ Thần Tôn, chương 129, Lục Phẩm Linh Thảo, Thất Tinh Mạn Đà La, Góc Truyện Audio.com, người đang, GH Côn Bùi Nam tình đám người, nghe thấy động tĩnh, dồn dập cấp tốc giết tới. Đây là, Thất Tinh Mạn Đà La, thấy rõ ràng vật này về sau, Bùi Nam tình một tiếng thét kinh hãi, trên mặt lộ ra một vệt rung động hào quang, mọi người nghe, đều là như thế. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi. Quả nhiên, ta không nhìn lầm, Thất Tinh Mạn Đà La chính là một loại cực kỳ đặc thù linh dược, kỳ hoa, đẳng cấp cực cao, rất là hiếm thấy, đạt đến lục phẩm linh thảo. Chẳng những là rất nhiều loại đặc thù đan dược chủ yếu tài liệu, mà lại, bản thân cũng có được một cái cực kỳ đặc thù công hiệu. Định khiếu, trợ giúp võ giả xác định chính mình thích hợp nhất mở ra cùng cô đọng thiên sinh thần khiếu. Nghe nói vật này, trong cõi U Minh tuyên khắc nhân quả, mang theo một tia vận mệnh lực lượng, cho nên, có hiệu quả thần kỳ. Mà nếu như là đã ngưng luyện thiên sinh thần khiếu thân cương cảnh võ giả, dùng về sau, thì có khả năng khiến cho khiếu huyệt càng thêm cô đọng, cường hãn, thậm chí, mở ra mới thiên sinh thần khiếu. Cực kỳ chân quý, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhiễm Tinh Văn nhào thân mà lên, cùng Thất Tinh Mạn Đà La cự mãng chém giết tại cùng một chỗ. Lại không phải là đối thủ, trong nháy mắt bị đánh liên tiếp lui về phía sau, càng bị cái kia to lớn mãng xà cái đuôi rút chúng. Liên tục nôn ra máu, bỗng nhiên, Bùi Nam Tình hét dài một tiếng, tránh ra cho ta, sau lưng như cánh cửa cự kiếm. Đột nhiên bị nàng cầm trong tay. Sau đó, một tiếng bạo hống, bên trên cự kiếm, tản mát ra một hồi mạnh mẽ bá đạo nóng bỏng khí tức. Theo trường kiếm chém xuống, một đạo hỏa long, ầm ầm hướng về phía trước, đem Thất Tinh Mạn Đà La cự mãng mặt ngoài, thiêu đến một mảnh cháy đen. Sau đó, Bùi Nam Tình liên tục bổ ra tam kiếm, mỗi một kiếm, đều vừa nhanh vừa mạnh. Lực có vạn quân, càng mang có vô tận bá đạo hỏa diễm, uy lực lại tăng gấp đôi. Rõ ràng, đây là tuyệt chiêu của nàng. Sát chiêu, tam kiếm qua đi, Thất Tinh Mạn Đà La cự mãng, bị nàng trực tiếp chém nát. Cái này hồng y như lửa nữ tử, ngọc da trắng ngần, dung nhan tuyệt mỹ, thế công cũng là lăng lệ cương mãnh. Nhiễm Tinh Văn chờ người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy rung động. Nguyên lai, lúc này, Bùi Nam Tình triển lộ ra sức chiến đấu, lại là đạt đến thần cương cảnh tầng lầu thứ tư, so với bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, chợt phát hiện chính mình một cái vấn đề chí mạng, kiếm pháp của ta mau lẹ, thân thể cường hãn, nhưng nếu như đối mặt thần cương cảnh cường giả lời, lại hết sức ăn thiệt thòi, nhất tự điện kiếm rất nhanh. Đối phó thần cương cảnh trở xuống đối thủ, như chém dưa thái rau. Nhưng, đối phó thần cương cảnh cường giả lời, uy lực không đủ, hắn mắt lộ ra vẻ do dự. Ta cần phải có một chiêu đủ mạnh, có thể nhất cử xoay chuyển cục diện, đánh giết đối thủ, cường đại sát chiêu. Không sai, Diệp Tinh Hà hiện tại, bình thường võ kỹ, đầy đủ, thiếu hụt chính là, không có sát chiêu, Thất Tinh Mạn Đà La bản thể. Cũng triển lộ ra, chính là một gốc toàn thân màu đen khổng lồ kỳ hoa. Đẹp đến mức tận cùng, lông nhung thiên nga đen tuyền cánh hoa, có vô số điểm sáng, cấu thành thất ngôi sao lớn, hào quang lấp lánh, cẩn thận chu đáo một phen. Bùi Nam Tình trầm giọng nói, đó này Thất Tinh Mạn Đà La, ngụy hoa ba đạo, 300 năm sinh, vật này, ta lấy đi, nàng nhìn về phía mọi người. Có ý kiến gì không? 300 năm sinh Thất Tinh Mạn Đà La. Mọi người nghe, đều là không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Loại bảo vật này, cầm tới Thương Ngô quận thành, đều coi là cực kỳ hiếm thấy chí bảo. Sau khi thôn phệ, thậm chí có khả năng sinh mở ra hai ba trời sinh thần khiếu. Có khả năng nhường thần cương cảnh cường giả thực lực tăng gấp bội. Đột phá mấy cái đại cảnh giới. Ai không tâm động, chẳng qua là, từng cái nhưng căn bản liền phản đối đều nói không nên lời. Nhiễm Tinh Văn cười khan một tiếng, người như ưa thích, vậy liền đem đi đi. Ba người đều có chút đau lòng, nhưng lại không dám phản đối. Bùi Nam Tình hiện tại triển lộ ra thực lực, vượt qua bọn hắn bất kỳ một cái nào. Bùi Nam Tình đi thẳng tới Diệp Tinh Hà trước mặt, đem Thất Tinh Mạn Đà La đưa cho hắn. Ngươi muốn đột phá đến nửa bước thần cương cảnh, vật này đối ngươi nhất là hữu dụng. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta đây liền từ chối thì bất kính. Thấy cảnh này, Nhiễm Tinh Văn đám người tất cả đều ngạc nhiên. Nhiễm Tinh Văn trong mắt, càng là bùng lên ra một vệt lăng lệ sát cơ. Chu Dương chờ rất nhiều tôi tớ nô bộc, thấy cảnh này, đều là mặt mũi tràn đầy ghen ghét. Hâm mộ, chỉ bất quá, đây là Bùi Nam Tình cho Diệp Tinh Hà. Liền Nhiễm Tinh Văn bọn người không dám hỏi đến. Bọn hắn, lại nào dám nói một câu. Mọi người biết thời gian cấp bách. Một đường tiến lên, cho đến trời chiều sắp triệt để hạ xuống. Chung quanh có mấy đạo khí tức khủng bố bay lên, mới ngừng lại, đâm xuống doanh địa, nơi đây, cự ly này bảy tòa sáp thiên cự kiếm mỏm núi. Đã không phải rất xa, xa xa, có thể thấy cái kia nguy nga cắt hình, Diệp Tinh Hà lều vải. Tại doanh địa rìa, cũng là thanh tĩnh, không người quấy rầy, ăn xong cơm tối. Bóng đêm càng thâm, ánh trăng hào quang màu xanh vương vãi xuống. Nơi xa cự phong, nguy nga như thấy, Diệp Tinh Hà trong trướng. Hắn ngồi xếp bằng, chuẩn bị dùng Thất Tinh Mạn Đà La. Cảm ngộ thiên sinh thần khiếu. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng bước chân. Màn cửa trực tiếp bị thô bạo xốc lên. Một bóng người đứng tại cửa ra vào. Nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Thâm trầm nói, Diệp Tinh Hà. Nắm Thất Tinh Mạn Đà La giao ra, chính là Chu Dương, Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Thất Tinh Mạn Đà La, là Bùi Nam Tình cho ta. Ta biết, chúng ta đều biết, Bùi Nam Tình coi trọng ngươi. Hắn âm dương quái khí nói một câu, càng mang theo vài phần trêu tức. Thế nhưng ngươi cảm thấy, ngươi tên mặt trắng nhỏ này, có tư cách đạt được Thất Tinh Mạn Đà La sao? Chỉ bằng ngươi, cũng xứng, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, tiến lên trước một bước, nghiêm nghị quát, nắm Thất Tinh Mạn Đà La giao ra, đừng ép chúng ta động thủ. Diệp Tinh Hà thấy, doanh trướng bên ngoài, lờ mờ, còn có mấy bóng người, một chút nhìn kỹ, liền phát hiện, đều là Nhiễm Tinh Văn đám người tôi tớ nô bộc. Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nguyên lai còn mang người đến, nguyên lai. Chu Dương sợ việc này gây ra, Bùi Nam Tình trách tội chính mình, một người gánh không được, cho nên, nhiều kéo vài người tới. Lúc này, người đông thế mạnh, không có sợ hãi, Diệp Tinh Hà mỉm cười. Xem ra, nếu là ta không giao, các ngươi liền muốn cứng rắn đoạt, đúng không? Không chỉ phải kiên cường, hơn nữa còn sẽ đem ngươi phế đi tu vi, ném đi ra bên ngoài cho ăn những cái kia cỏ cây yêu tinh. Chu Dương vẻ mặt phá lệ dữ tợn, Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy, trong mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, một tiếng cười nhẹ, tốt, cái kia, không ngại đến thử xem. Diệp Tinh Hà không định lại cùng Chu Dương hư tại uy di. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà liền sẽ ra tay, cho bọn hắn một cái cả đời dạy dỗ khó quên, nhưng Chu Dương đám người, biết thực lực chân chính của mình. Biết mình, đến cùng phải hay không một cái có khả năng bị tùy ý khi dễ phế vật. Lúc này, trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Chu Dương, người ở chỗ này làm gì? Chu Dương lập tức run rẩy sợ run cả người. Tại Diệp Tinh Hà trước mặt vinh váo tự đắc, trong nháy mắt tan biến. Nhìn về phía sau lưng, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói. Thiếu gia, ta đang giáo huấn Diệp Tinh Hà. Cách chương.